Bạn đang nghe trên audio Cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi, tác giả Mẹ Can Thái Thiếu Bính. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ru. Người đọc VV. Chương 886. Phải chết chính là mày. Khuôn mặt người đàn ông dáng vẻ giật mình nói: xem ra người bắt vấn dạy dỗ phải rất khá, mày đã thông suốt rồi. Trong mắt Dương Liệt hiện lên một tia ác độc, lắc mạnh một cái vọt đến trước mặt người đàn ông kia, ôm lấy cổ hắn, trên cao nhìn xuống, giọng ác độc nói: đừng vờ vì trước mặt tao, tao không giống mày, tao tự dựa vào bản thân, không như mày, chỉ vì một người cha có giá trị lợi dụng mà mới sống được đến giờ. Không cần kích động, cũng có gì khác nhau chứ, chúng ta đều rất rõ ràng, Nghiêm Bất Vân mới là diễn viên chính thật sự. Chúng ta sống được đến nay, không nên cảm thấy may mắn sao? Người đàn ông cũng không để ý, gỡ tay Dương Liệt ở cổ mình ra, khẽ cười nói: có hai tên mật đảng đã đến muốn giết chết tao, mày không biết là phải tránh sao? Nghiêm Bất Vân cũng không nói mày có thể lộ mặt ra nhanh như vậy. Mày chắc chứ? Dương Liệt hoài nghi nói. Người đàn ông kia ngáp một cái: trước kia có lẽ khó nói, nhưng hiện giờ thì cho dù là bố bọn chúng đến cũng không là vấn đề. Dương Liệt cũng không nói gì thêm, thân hình nháy mắt đã đi vào bãi đỗ xe, ngồi trên chiếc Hummer của gã rời khỏi. Lúc Dương Liệt vừa đi khỏi, Lily và Raphael vừa đúng lúc chạy đến hành lang chỗ Dương Liệt vừa đứng. Chà, đã lâu không gặp, tiểu thư Lily xinh đẹp, hầu tước Raphael, anh vẫn không dễ gần như trước. Người đàn ông chớp mắt đứng dậy, nhàn nhã nói. Trong mắt Raphael hiện lên một tia khinh thường nói: quả nhiên là mày, Drogba. Thật khó đánh giá sự ngu ngốc của mày. Từ Đức chạy đến Hoa Hạ, lần này không có viện binh cứu mày rồi. Không cần phá hỏng không khí nhanh như vậy. Hai vị không biết là cảnh biển như vậy đẹp vô cùng sao? Ở phương đông xa xôi ngoài châu Âu, công chúa tộc Ventru cao quý vừa thừa kế tộc Bruza ảnh dũng, và tôi, một tiểu lâu la tộc Mizmissi, cùng hội ngộ. Chẳng lẽ mọi người không thể bình tĩnh tạm bỏ qua thù hận hơn trăm năm nay để thưởng thức một chén máu tuyệt hảo sao? Drogba nâng chén cười nói: bọn ta không có hứng thú ở đây xem người diễn trò. Nếu muốn chạy trốn thì mau chạy đi, có lẽ còn có một cơ hội sống sót. Lily lúc này đã ác giọng vô tình nói. Drogba thở dài, cúi đầu từ từ nói: các vị biết vì sao tộc ma cà rồng lại xuống dốc không? Lily và Raphael liếc mắt nhìn nhau, nhíu mày. Bởi vì tộc ma cà rồng luôn dùng ánh mắt như mười mấy thế kỷ trước để nhìn thế giới đang phát triển, coi thường người khác trưởng thành, chính mình thì mục nát. Drogba ngẩng đầu, trong ánh mắt có ngọn lửa đen tà mị. Các vị quá ngây thơ rồi, nghĩ là tôi chán sống mới ngồi đây chờ các vị đến. Đúng là mạnh miệng. Lily cười lạnh, trên tay ánh lên ánh sáng lạnh, mà khí sao mổ của tộc ma cà rồng đã ở trên tay. Drogba cặp chân dài nhẹ nhàng phóng qua một bên, nhún nhún vai nói: xin hỏi hai vị, nơi này phong cảnh đẹp chứ? Kỳ thật thì chỉ muốn xác nhận một chút, cho các vị tìm một nơi vừa ý để làm mộ. Nếu hai vị không có ý kiến phản đối gì, tôi coi như hai người đã đồng ý. Raphael giận dữ cười nói: Drogba, được lắm, thì không biết sao người lại tự tin đến ngu ngốc như vậy. Nhưng thật ra, ta rất hy vọng đồ ngu người bị chúng ta chèn ép cả trăm năm có thể cho chúng ta niềm vui bất ngờ. Nói xong, Raphael trên tay xuất hiện luồng ánh sáng đỏ, một chiếc rìu lớn dài hai thước mang theo một rãnh sâu màu máu đỏ đột nhiên xuất hiện ở trên tay Raphael. Chực chực, đại nhân trưởng hình, hình dư của ngài thật khiến tôi hâm mộ đó. Nhưng mang ra đây cũng tốt, tôi giết ngài rồi có thể giữ lấy ma khí này xài. Drogba nhếch miệng cười. Vậy thì thử xem. Raphael khẽ hừ một tiếng. Ngay sau đó, bóng dáng đã mang theo một tia chớp hình rìu màu đen. Trên tay sẽ có một đường cầu vồng hùng hằng bổ về phía Drogba. Drogba dường như không cần chuẩn bị, xoay người lướt ngang, trực tiếp tung ra một đòn như trận cuồng phong. Theo sát sau đó là lưỡi rìu thứ hai, thứ ba của Raven bổ xuống, giống như bão táp càn quét trên mặt đất. Từng đợt rìu bổ xuống, mang theo từng đợt sóng màu máu. Các chiêu thức mở rộng ra, phối hợp cùng Lily sử dụng dao mổ linh hoạt. Đúng là đấu pháp trước này chưa từng có, mang đến hiệu quả sấm sét. Nhưng tốc độ của Drogba vượt quá dự đoán của Raven. Mặc kệ Raven tiến công như thế nào, cô không thể chạm được đến hình dáng quỷ dị của Drogba. Tốc độ của hắn sao lại có thể nhanh như vậy? Nhanh hơn hẳn 3 lần so với trước kia. Lilith và Raven trong lòng đều kinh động. Tuy cảm thấy không thể tin nổi, nhưng cuối cùng cũng có thể hiểu được vì sao Drogba lại tự tin đến vậy. Cho dù tốc độ cao, người cũng đừng hòng thoát được. Chiếc rìu của Raven xẹt qua một hình xoắn ốc lớn, liên tiếp bổ xuống. Một tầng mây huyết sắc khí thế vô biên tràn ngập cả 100 mét vuông. Theo sát sau đó, đám mây huyết sắc đó ngưng lại thành hình giống một chiếc rìu. Raven múa may, đám mây tụ lại thành một chiếc rìu chiến lớn. Tiếng sấm gào thét hỗn loạn nghe như xé gió. Drogba đang muốn ra khỏi phạm vi này. Không ngờ tốc độ ngừng tụ của mây huyết sắc kia không kém tốc độ của hắn. Trực tiếp trước mặt hắn tụ thành chiếc rìu, chặn ngang, bổ chém. Drogba mũi chân lùi một chút, định tránh đòn hiểm từ bên trên. Nhưng không đợi gã nhảy người lên, Lily luôn đứng đó thủ thế, tìm cơ hội đột nhiên vùng lên. Theo hướng gã phóng đến một đống dao mổ. Tốc độ của Lily hiển nhiên nhanh hơn Raven rất nhiều. Drogba càng khó tránh né, rốt cục cũng bị bổ trúng. Xẹt! Dao mổ và rìu chiến cùng lúc chặt đứt nửa thân và hai đùi của Drogba. Máu tươi thấm loang cả mặt đất. Thu hồi sắc máu trên hai mã khí, Raven liếc và Lily liếc mắt nhìn nhau, nhẹ nhàng thở phào. Thật tình Drogba này đột nhiên thực lực tăng vọt, họ vẫn còn có chút chấn động. Nhưng cũng không chờ cả hai trầm tĩnh lại, tình huống lại đột ngột thay đổi. Chỉ thấy thân thể đã vỡ vụn trên nằm xe bầy của Drogba, không ngờ lại cử động. Tất cả máu thịt trong thời gian ngắn được một sức lực kỳ dị dẫn dắt, ngừng tụ lại cùng một chỗ, lại lần nữa phục hồi cơ thể Drogba như cũ. Thở hổn hển mấy hơi, trong mắt Drogba hiện lên một tia điên cuồng. Trò chơi kết thúc, kế tiếp tôi sẽ phải đánh thật rồi. Sao lại như vậy được? Lily dù sao cũng là phụ nữ, kinh hãi lùi lại một bước. Raven cũng ngơ ngác lầm bầm. Bị rìu chặt trúng sẽ bị nguyền rủa mà không ngừng chảy máu. Vì sao? Vì sao lại có chuyện này? Drogba khinh miệt nói. Đều nói với các vị rồi. Sự mục ruỗng của tộc Ma Cà Rồng chính là bởi mù quáng tự tin vào sức chiến đấu của mười mấy thế kỷ trước. Không cần nói đám tội nghiệp các vị, cho dù là chủ thần mấy vạn năm cũng sắp phải đón tiếp thời kỳ hoàng hôn của các vị thần rồi. Người đứng đó nói hiểu nói vượn cái gì? Đừng tưởng rằng dùng chút thủ đoạn có thể thắng được chúng ta. Raven ưỡn ngực, ý chí chiến đấu lại tuôn ra mãnh liệt. Thôi đi, nói chuyện với hai kẻ sắp chết chẳng có nghĩa gì. Drogba nhàm chán lắc đầu, lại lần nữa nhìn hai người kia, ánh mắt đen tối thâm trầm. Vừa rồi ta chỉ đùa với các người, giờ ta bắt đầu phải dùng thực lực rồi. Tiếng nói còn vang vang, Drogba đã biến mất tại chỗ. Lại lần nữa xuất hiện, một khuỷu tay gã đánh vào hàm dưới của Raven. Một tiếng hét thảm thiết, Raven cũng chưa kịp phản ứng lại, đã bị đánh bay cao 7-8 mét, bay thành một đường cong. Lily vội vàng cua dao mổ, mang theo một làn huyết ảnh. Nhưng Drogba cũng đã hiện ra phía sau cô, một trường tung ra phía sau đầu cô. Búp! Bóng dáng Lily hóa thành một bãi bột phấn màu máu. Huyết phân thân! Thần thể thực của Lily lại lần nữa xuất hiện sau Drogba, một trận dao mổ hùng hằng chém xuống. Đi chết đi! Vụt! Chỉ thấy bóng dáng Drogba cũng biến thành một đám bột máu. Đôi mắt đẹp của Lily mở thật to, cô cũng bị lừa rồi. Phải chết, chính là mày. Một bàn tay Drogba chụp ở chỗ ngực Lily. Bang! Một tiếng động vang dài, thân hình xinh đẹp của Lily liền trực tiếp bị đánh bay mấy chục mét. Ở giữa không trung phun ra một ngụm máu tươi, rơi xuống nước biển. Hết chương 886, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro. Người đọc VV. Chương 887, không rảnh phản ứng lại hắn. Tộc ma cà rồng chiến đấu giống như từng màn ảnh ma quỷ qua lại không ngớt. Nếu là nhân loại bình thường, gần như không thể nhìn thấy chút tung tích nào. Lúc này, nhìn thấy Lily bị Drogba đánh bay, Raphael giận không thể kiềm chế lại. Toàn thân khói máu bốc lên, của chiếc dù chiến lớn lại lần nữa nhằm phía Drogba. Huyết băng! Chiếc dù mang theo một làn mây máu lớn, tản ra mùi tanh hôi, giống như núi tuyết sụp lở, chút xuống vị trí của Drogba. Drogba nhe răng cười độc ác. Mà khi sát khí lớn vậy ở trong tay ngươi, thật là phí của trời. Nói xong, trên người Drogba tất cả quần áo đều bị xé rách nát, thân thể không ngờ lại phồng lên, tỏa ra ánh sáng kim loại đèn bóng. Đến đây đi! Drogba nổi giận gầm lên một tiếng, lại không thèm tránh đòn, như có thể đón nhận, nuốt chừng hết thảy mây máu kia. Khiến Raphael khiếp sợ chính là lúc đám mây máu chạm đến người Drogba, không ngờ lại có một lực lượng kỳ dị đón đỡ hết bên ngoài, không làm gã bị thương chút nào. Sao lại như thế được? Thân thể này không phải là thân thể của tộc ma cà rồng. Raphael bỗng nhiên ý thức mạnh mẽ được rằng Drogba đã thay đổi thân xác. Nhưng không có thời gian do dự, Raphael cua rìu hùng hằng xé toạc mây máu, toàn lực đánh một chạm bổ vào chỗ vai của Drogba. Drogba không chút do dự nâng một bàn tay, dùng cái năng lực kỳ bí kia đón nhận cả đòn rìu bổ xuống. Quá yếu! Drogba nhẹ răng cười độc ác. Đang nói giờ, thân thể Drogba đã vọt tới trước, một quyền hùng hằng đập vào lồng ngực Raphael. Xuyên thấu! Raphael trợn mắt giống lên một tiếng, vội vã phi thân rút lui. Bởi vì không đánh trúng tim Raphael, coi như cố ý không giết, cho nên một ma cà rồng, Raphael cũng không tử vong ngay. Nhưng Raphael vô cùng hoảng sợ bởi cái miệng vết thương bị xuyên thủng của mình, không ngờ không thể thông qua thực lực hùng mạnh của tộc ma cà rồng để khôi phục lập tức. Cái sức mạnh khó hiểu kia không ngừng cản trở mình khôi phục cơ thể, khiến cho dòng máu quý báu của tộc ma cà rồng không ngừng theo miệng vết thương chảy ra. Đây là năng lực gì vậy? Ngươi có còn là người của tộc ma cà rồng không? Raphael thở nặng nhọc chất vấn. Drogba cũng không để ý đến gã mà xoay người hướng về phía biển rộng. Lily vừa bị đánh rớt xuống biển, không biết từ lúc nào đã hiện ra tại từ bờ cát, thở gấp, khóe miệng còn dính máu. Trên tay dao mổ huyết quang chói mắt, Lily liếm liếm máu ở khóe miệng, đầu tóc vàng ướt sũng bọt nước. Vốn là một người gợi cảm tuyệt mỹ, lại kết hợp sự hoang dã, lại cộng thêm sát khí, cô trở nên vô cùng kỳ quái. Lily, cô có biết tôi rất thích cô thế nào không? Muốn làm nô lệ máu của tôi không? Tôi sẽ sủng ái cô. Drogba tà ác cười. Tộc tư di Missy là thị tộc ma ác, bộ dạng cũng xấu, nhưng dù gì thì cũng là một chi tộc của ma cà rồng. Drogba, người sao không ngoan ngoãn làm thiếu tộc trưởng của tư di Missy, lại đi theo tên ngu xuẩn biến thái, biến mình thành máy móc sinh hóa. Đầu óc người quả nhiên không ổn. Chẳng trách gì làm đời thứ sáu của huyết tộc thuần chủng, sống mấy trăm tuổi cũng chỉ là một bá tước. Này, bớt quy chụp cho tôi đi. Tộc tư di Missy thì là cái gì? Tôi đã không phải rock 3 ngày trước, thấy các người là trốn. Thực lực tôi là nhất. Các người đánh không lại tôi. Bố các người cũng đánh không lại. Tôi hiện giờ, cho dù là thống nhất tộc ma cà rồng, cũng chỉ là vấn đề thời gian. Đến lúc đó, tôi sẽ cho tất cả đám già mục nát ấy thấy tôi mới là con cháu quang vinh. Rock 3 cười to, bừa bãi nói. Lily cười lạnh nói, ít đắc ý đi, ta thừa nhận, bởi hiện tại người biến thành quái vật, ta và Raphael mới không là đối thủ của ngươi. Nhưng ngươi không chỉ phản bội tộc Ma Cà Rồng, lại còn đụng đến người không nên dây vào. Hôm nay, ngươi có thể sống sót, tuyệt đối không phải ngươi. Ồ, ý cô, không phải là gã Dương Thần tự cho mình là Minh Vương khó lường kia chứ? Drogba gãi gãi lỗ tai, khinh thường nói. Lilith nhíu mi, nhìn về mặt Drogba ung dung. Tuy rằng vô cùng tin tưởng Dương Thần, nhưng cũng cảm thấy có chút kỳ quái. Lúc này, Raphael trọng thương đang tập tễnh đứng lên. Giờ dịu chiến ảm đạm, thở hổn hển nói. Lilith, chúng ta cùng tiến lên. Loại tà môn này không thể nào sức mạnh dồi dào không ngừng. Thật là con cháu tộc Bruja khờ dại. Drogba cười nhạo nói. Đến để đi, người đứng còn không vững, ngoài mồm mép có thể làm được gì chứ? Raphael trong cơn giận dữ chịu đựng đau đớn kịch liệt, đang muốn tiến lên liều mạng, lại nghe xa xa có tiếng động cơ xe ô tô. Drogba và Lily cùng nhau nhìn ra phía biển xa xa, một chiếc BMW X6 đèn chạy như bay đến. Xe vừa dừng lại, sau khi đỗ vào một chỗ để xe, Dương Thần cả người trang phục thoải mái, không chút hoang mang đi xuống xe. Liếc mắt nhìn quanh ba người cách đó mấy chục mét, Dương Thần ha ha cười, múa mày cánh tay, vừa đi vừa nói. May mà đến kịp, trên đường hay cả xe. Mọi người phải biết rằng bà xã tôi còn chưa tỉnh ngủ đâu. Đặt cô ấy ở sofa, không đánh thức cô ấy nên hơi tốn chút thời gian. May mà không tính quá muộn. Lily thở nhẹ, khóe miệng lộ ra một nét cười mỉm. Raphael có vẻ vô cùng tức giận. Dương Thần không ngờ biết bọn họ ở đây. Hiển nhiên là Lily có liên hệ là qua lại với Dương Thần. Việc này đồng nghĩa với không thừa nhận thực lực của Raphael. Raphael cao ngạo mạn không ngờ. Nếu Dương Thần không xen ngang, gã cũng không nghĩ đến việc này. Minh Vương! Drogba nhếch miệng cười nói. Ta chờ người đã lâu. Dương Thần căn bản không phản ứng lại hắn, mà đi đến bên Raphael đứng không vững, máu chảy rất nhiều, cười hỏi han. Anh sắp chết chưa? Raphael mặt xám xịt, hờ lạnh nói. Không cần anh lo, có bản lĩnh thì đánh bại hắn, vậy tôi mới thừa nhận anh mạnh hơn tôi. Dương Thần mặt vẫn tươi cười, nhưng trong mắt lại lóe lên một tia lạnh. Xem ra, anh còn cách cái chết một đoạn. Như vậy đi, tôi tiễn anh một đoạn đường. Không đợi Raven hiểu được, gã cũng không có cơ hội hiểu được. Dương Thần tay trái hạ xuống, tiếp tục chụp lên trán của Raven. Một tiếng nổ vang động, toàn bộ thân hình Raven giống như xúc xích bị nổ thành một đống. Cái đầu bị thương nặng, bị nổ vỡ toang, xương cốt bị nhồi vào bụng. Dần dần ráng mặt trời, thân thể mà cả rồng này nhanh chóng bị phơi nắng, hóa thành một đống cháy xém ráng mặt trời. Thấy một màn khủng khiếp, Lily và Drogba cũng chưa phản ứng lại. Đến lúc Dương Thần đã thu hồi bàn tay đầy máu, họ mới hồi phục ý thức. Vì sao? Vẻ mặt tươi cười của Lily hóa thành kinh ngạc. Minh Vương các hạ, sao lại giết Raphael? Kẻ thù là Drogba của tộc Tzimisi. Dương Thần hờ hững lắc đầu nói. Con người tôi ghét nhất bị uy hiếp. Nếu tôi nhớ không nhầm thì hắn giống như ở trên mái nhà, nói gì mà muốn đem đầu của tôi đi đốt đèn. Nếu không phải vì lúc nãy phải ôm bà xã ngủ, không dành phản ứng lại hắn, cô cho rằng hắn có thể sống đến hiện tại. Lily lạnh lẽo thấu xương. Cô tuyệt đối không ngờ chỉ là một câu nói ngạo mạn của Raphael sẽ dẫn đến họa sát thân. Quan trọng hơn là Camarilla cùng Dương Thần quan hệ tốt, dù chưa phải đồng minh, chí ít cũng đã hợp tác qua vài lần. Raphael là huyết mạch cao quý của tộc Bruja, lại là người quản lý ma khí hình rìu. Trong mắt Dương Thần, không ngờ nói giết là giết. Hắn là con của thân vương tộc Bruja. Minh Vương các hạ, ngài như vậy sẽ... Lily khuôn mặt tràn đầy bất đắc dĩ. Dương Thần bĩu môi nói. Nếu muốn báo thù cho con thì cứ việc đến tìm tôi. Thông minh hơn thì nên cố gắng sinh thêm một đứa con khác. Xin một đứa nói chuyện có đầu óc. Nói xong, Dương Thần quay lại Drogba, nhìn màu da ngăm đen, cơ thể cường hóa, Dương Thần nhíu mi. Chà trách, tộc Tsimisi của các người thích chiếm cơ thể người khác. Bộ dạng người xấu vậy, chẳng lẽ Nghiêm Bất Vấn giúp các người cải tạo thân thể lại không làm đẹp hơn chút à? Ta không biết người đang nói cái gì, nhưng người đã giết chết Raven, ta rất thích điều này. Trong mắt Drogba tràn đầy sự khát máu. Hết chương 887, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro. Người đọc VV. Chương 888, không ngờ lại tin tưởng. Dương Thần nhìn quanh nói, nếu Nghiêm Bất Vấn không rõ tên Dương Liệt đâu, sao không ở lại giúp ngươi? Hắn sớm đi rồi sao? Dương Liệt là ai? Ta sao lại không biết ai hết? Drogba mỉm cười hỏi lại. Dương Thần thở dài, xem ra ngươi vội muốn chết. Ngươi cho là bởi vì Nghiêm Bất Vấn cho ngươi chút năng lực kỳ quái mà ta không giết được ngươi? Không, ta không cho là như vậy. Drogba thầm xót xa cười nói, đến người vô tính có thần lực còn không là đối thủ của ngươi. Ta chỉ là ma ca rồng, không có tư cách là thần, sao có thể ngu ngốc chịu chết oan? Cho nên vì an toàn mà rời khỏi, ta đã tốn không ít công sức. Dương Thần không có hứng thú nghe tiếp, từ từ bước về hướng Drogba. Lần trước cái tên người nhân bản kia, ta giết đến 3-4 lần mới chết. Người có thể để ta giết mấy lần đây? Drogba vẫn không nhúc nhích, cười lạnh nói, Minh Vương, người không gọi điện thoại về nhà hỏi thăm tình hình chút sao? Dương Thần ngẩn ra, gọi về nhà? Dương Thần sớm đã sắp xếp đội hải ưng bảo vệ tốt tất cả những người quan trọng bên mình, đương nhiên bao gồm cả người nhà mình. Chẳng lẽ còn có sợ gì sơ hở? Tin không tùy ngươi, nếu muốn động thủ cứ việc, nhưng ta chết thì người nhà của ngươi. Dương Thần do dự, xem ra tên này trốn cũng không thoát, vì thế rút điện thoại gọi về nhà. Điện thoại vang lên mấy tiếng mới có người nghe. Alo. Đó là giọng Quách Tuyết Hoa, nhưng lại có chút run rẩy, mất tự nhiên. Dương Thần lập tức nhướng mày. Mẹ, trong nhà làm sao vậy? Quách Tuyết Hoa hít sâu một hơi nói, Dương Thần, có hai người ngoại quốc đột nhiên tiến vào, đem theo hai người bị hôn mê, sau đó bắt mẹ và Ngọc Lan. May mà Trình Tú không ở nhà, bằng không rốt cuộc sao lại thế này? Dương Thần sửng sốt, hai người bị hôn mê? Chẳng lẽ là hai người đội hải ưng phụ trách tình hình trong nhà bị bắt? Nghiêm Bất Vấn chẳng lẽ lại phái người nhân bản đến? Nhưng nếu không phải người nhân bản có đủ tư cách thần, sao lại không bị hải ưng phát giác, làm họ bị hôn mê? Chẳng lẽ Nghiêm Bất Vấn thật sự tạo thành một đội quân thần tộc? Nhìn về mặt đắc ý dần của Drogba, sắc mặt Dương Thần âm u một lát nói, mẹ, bảo người kia nghe điện thoại. Điện thoại được truyền, một tiếng nói khiến Dương Thần kinh ngạc truyền ra. Minh Vương các hạ, còn nhớ rõ tôi chứ? Mourinho. Trong đầu Dương Thần hiện lên một tia sáng, nhất thời hiểu ra rất nhiều chuyện. Lily ở ngày đó thấy Dương Thần ngạc nhiên như thế, lại nghe đến cái tên Mourinho thì tràn đầy nghi hoặc. Đúng vậy, là tôi. Trong điện thoại, Mourinho hưng phấn cười to. Thật sự về cảm tạ anh giúp tôi tránh được cái đám quý tộc đang ghét Camarilla, giúp tôi nhẹ nhàng đi vào nhà anh. Dương Thần nhéo nhéo mũi. Người hóa ra là đồng bọn với bọn chúng. Bingo. Chúc mừng anh trả lời đúng. Mourinho tự đắc nói. Thế nào, hành động của tôi có phải vô cùng xuất sắc không? Tối qua anh dường như bị diễn xuất của tôi lừa. Tôi lúc ấy chỉ muốn cười to, nhịn cười thật vất vả đó. Dương Thần sắc mặt hoàn toàn trầm xuống, dường như cả người rơi vào trong một đám mây mù. Lily không kìm nổi hỏi, Minh Vương các hạ, Mourinho kia không phải cái tên dân đen mà ngài bảo chúng tôi buông tha sao? Hắn làm sao vậy? Không đợi Dương Thần nói chuyện, Drogba liền miệt thị nói, để tôi nói cho cô biết, cô bé, Tên Mourinho kia trước mắt Minh Vương vĩ đại của chúng ta diễn một vở kịch bi thương hoàn mỹ như Shakespeare. Vì một người hắn yêu mà ra sức báo thù, còn làm bộ như bị người khác lợi dụng mà không biết. Vậy mà ngài Minh Vương của chúng ta còn tin. Nói đúng ra là có ai đó quá đơn thuần rồi. Không ngờ lại tin trường tộc Ma Cà Rồng sẽ có tình cảm với một phụ nữ, nữ nhân ti tiện. Ngôi sao ca nhạc lộ dao kia chỉ là một nô lệ máu của Mourinho thôi. Đến hội trường dùng dao giết à cũng là Mourinho. Nói gì nói vì lộ dao báo thù cũng là hắn. Ở trong mắt vô số người, có lẽ phụ nữ kia là minh tinh chói sáng. Nhưng trong mắt tộc Ma Cà Rồng chúng ta, cô ta chỉ là kẻ đáng thương khát vọng trường sinh. Chết đi mang cho các người chút phiền toái. Đó là chết có ý nghĩa rồi. Lily về mặt kinh dị, không dám tin nhìn Dương Thần. Cô tuyệt đối không nghĩ tới, Dương Thần không ngờ là bị bọn họ lợi dụng. Dương Thần nắm chặt nắm tay, da đầu không ngừng run lên. Chả trách có thể tránh được cảm giác của hai người đội hải ưng, không ngờ là Ma Cà Rồng. Cho dù là lén di chuyển hay thôi miên, đều đủ để âm thầm chiến thắng hải ưng, chẳng có gì là lạ. Khiến Dương Thần tức giận, không ngờ bởi một tia thiện ý của chính mình, khiến cho đối phương trêu đùa ngay dưới mắt để hung thủ và kẻ thù chạy mất. Giờ ta có thể đi rồi chứ? Drogba buông tay, nhếch miệng nói. Ta nghĩ ngài Minh Vương sẽ không vì muốn giết cái mạng nhỏ của ta mà không quản sinh mạng người trong nhà chứ. Kế sách của Drogba và Mourinho hiển nhiên rất chu đáo. Đợi Drogba chạy xa, Mourinho cũng sẽ mang đám người quét tuyết hoa chạy đi xa. Chỉ cần không bị Dương Thần lập tức bắt được, dựa vào bản lĩnh của chúng, lại có Nghiêm Bất Vấn âm thầm hỗ trợ. Nếu cố tình ẩn trốn, dù Lily có dùng dụng cụ chuyên dụng truy tìm, cũng không khác, cũng không chắc có thể dò ra được. Đồng thời, việc bắt đi Quách Tuyết Hòa và Vương Ngọc Lan rất hữu hiệu để khống chế Dương Thần. Việc đến nước này, Dương Thần lại cúi đầu không nói lời nào. Lily thấy thế, khuyên. Ngài Minh Vương, việc đã đến nước này, để hắn sống mấy ngày đi. Đối phương giảo hoạt không phải là lỗi tại ngài, đừng để người nhà bị thương tổn là tốt rồi. Dương Thần vẫn là không phản ứng, như là lâm vào sự trầm tư nào đó. Lily nghĩ Dương Thần còn đang đấu tranh tư tưởng, khuôn mặt quyến rũ tràn đầy lo lắng. Minh Vương các hạ, đừng kích động. Drogba không phải là Ma Cà Rồng bình thường, hắn là con của thân vương Raphael, tộc Tzimisi. Giết hắn sẽ khiến thần vương Raphael căm thù. Phụ vương tôi từng nói, thần vương Raphael của tộc Tzimisi là một vị thực lực sầu khó lường trong tam đại gia tộc của Ma Cà Rồng. Vẫn là suy nghĩ kỹ một chút được không? Đột nhiên Dương Thần ngẩng đầu lên. Trong mắt Dương Thần không chút lửa giận và ảo não, chỉ là một tia bất đắc dĩ và cảm thán. Dương Thần cười nhạt. Lily, cảm ơn cô an ủi, nhưng tôi không cần. Có thể là gần đây tôi cảm thấy ấm áp nên quên mất một số sinh vật vốn chính là máu lạnh. Ừ? Lily khó hiểu Dương Thần đang nói gì. Dương Thần lộ ra chút tà dị cười, nói với Drogba. Các người biết không, các người có một sai lầm chí mạng. Drogba thấy Dương Thần thần sắc không bình thường, trong lòng đã buồn bực. Lúc này vừa nghe vậy, lập tức nghiêm nghị, theo bản năng hỏi ngược lại. Sai lầm gì? Dương Thần gãi gãi tóc. Kỳ thật cũng không thể trách nhóm của ngươi. Ta vì không thể để xét đánh chúng, mới cố hết sức không làm vậy. Nhưng hiện tại cũng không có cách nào khác, đành vận dụng ít công lực vậy. Không hiểu gì cả. Ngươi rốt cuộc đang nói gì? Phô trương thanh thế? Đừng giỡn. Drogba cười nhạo một tiếng, kéo mảnh quần áo đã nát vụn trên người, xoay người sang chỗ khác, đi nhanh đến chỗ để xe. Nếu như người dám động thủ, một khi sinh mạng của ta suy yếu quá, xuyên thấu qua dấu hiệu, dấu ấn liên hệ huyết thuật, Mourinho ngay lập tức có thể cảm nhận được, mà người nhà ngươi cũng lập tức chết. Tốt lắm, ta không dành lãng phí thời gian với trò chơi nhàm chán của ngươi. Đây không phải trò chơi. Dương Thần thì thào nói một câu, bóng dáng theo đó biến mất. Drogba đang đi lại chán chợt lạnh, căn bản không kịp phản ứng, một bàn tay to đã chụp lấy ngực hắn. Dù sao thân thể Drogba so với Raphael mạnh hơn nhiều, dùng cùng một lực mà không bị nổ thành từng mảnh. Nhưng dù vậy, sinh mạng của gã cũng trong thời gian ngắn gần như đoạn tuyệt. Lily kinh hồ một tiếng, Drogba bị đánh vặn vẹo như vậy, Mourinho sẽ ra tay với người nhà Dương Thần thì sao? Chẳng lẽ người đàn ông này định mặc kệ mẹ đẻ? Nhưng cô hiển nhiên đã đoán sai. Dương Thần vừa mới đem hơn nửa người Drogba ấn xuống bùn, bóng dáng đã lại lần nữa biến mất trên bờ biển. Gần như trong nháy mắt, ở trong biệt thự khu Tây, một bàn tay từ trong hư không hung hăng tóm lấy cổ Mourinho. Hết chương 888, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro. Người đọc VV. Chương 889, khách ít đến. Nghìn cân treo sợi tóc. Nhận thấy được Dương Thần không từ thủ đoạn nào, Mourinho đang muốn dùng lưỡi dao ngừng kết huyết thuật bổ về phía cổ Quách Tuyết Hoa. Nhưng Mourinho như thế nào cũng không thể lý giải tại sao Dương Thần đột nhiên lại xuất hiện trước mặt mình, hơn nữa lại đánh gãy được tay mình. Lợi dụng sự đồng cảm của một người so với lợi dụng thù hận của một người còn ghê tởm hơn. Dương Thần bên tai tầng lớp huyết tộc hạ lưu nói một câu, tiếp theo đã đưa tay hùng hằng xuyên vào lồng ngực hắn ta, bóp nát trái tim nhơ bẩn kia. Mourinho hiển nhiên chỉ là một tên nhãi danh, không có cỗ lực lượng thần bí giúp hắn ta chữa trị cơ thể. Trong nháy mắt, trái tim bị đập nát, sinh mạng huyết tộc của hắn ta cũng đi tới hồi kết. Quách Tuyết Hòa và Vũ Vương ở trong nhà mặt xám xịt, nếu không tin, đều không tin tất cả những gì đang xảy ra phía trước. Không chờ bọn họ bổ nhào vào Dương Thần khóc lóc, Dương Thần lại lần nữa biến mất. Chỉ để lại thi thể Mourinho hóa thành một đống tro tàn. Trong nháy mắt, Dương Thần lại lần nữa quay về bờ biển. Thân ảnh trong hư không giống như ảo thuật, giống như thoát ẩn thoát hiện, chặn luôn hướng Drogba hóa ảnh chạy trốn. Cỗ lực lượng thần bí, thần kỳ kia vừa mới giúp Drogba chữa trị thân thể, tay Dương Thần lại lần nữa đánh đến. Cơ thể của song trường Drogba bùng lên, dùng toàn bộ sức lực ngăn cản tấn công của Dương Thần. Nhưng trong nháy mắt, ngoài hai tay ra, xương gãy nát, hoàn toàn không có chút hiệu quả gì. Trong khoảng thời gian giống như một tia chớp, cuộc chiến đã xảy ra, khiến Lily đứng xem cách đó không xa, trợn mắt há hốc mồm, cái miệng nhỏ nhắn há thật to. Nếu không phải thân hình thảm hại sau cuộc chiến, có thể rất đáng yêu. Cả người Drogba từ lồng ngực bị chia thành hai mảnh, ngã quỵ xuống đất, kêu gào thảm thiết. Dương Thần lại không đuổi theo, tiếp tục đánh, mà là chậm rãi chờ thân thể Drogba lại lần nữa được chữa trị bởi cỗ lực lượng thần kỳ. Nói mau, Nghiêm Bất Vấn ở đâu? Dương Thần lạnh giọng chất vấn. Kêu thủ hạ lật khắp Hòa Hạ tìm Nghiêm Bất Vấn, cũng không thấy được bóng dáng của hắn ta. Lực lượng ở nước ngoài cũng bí mật tìm kiếm khắp nơi, nhưng vẫn không biết được hành tung của hắn ta. Nghiêm Bất Vấn quá nguy hiểm, không thể gióng trống khua chiêng đi tìm, cho nên cũng ảnh hưởng đến tiến độ. Nếu có thể từ miệng bọn người kia hỏi ra chỗ của Nghiêm Bất Vấn thì tiết kiệm được bao nhiêu công sức. Nhưng Drogba hiển nhiên sẽ không để Dương Thần toại nguyện. Tuy rằng chữa trị thân thể xong rồi, nhưng trong thân thể lực lượng quỷ dị còn sót lại hoàn toàn không đủ để chống đỡ chữa trị một lần nữa cho hắn ta. Miệng không ngừng phun ra máu loãng. Anh quá nhiên lợi hại. Drogba không cam lòng hỏi ngược lại. Nếu tôi nói, anh sẽ bỏ qua cho tôi? Không, Dương Thần nói. Nếu nói ra, chỗ yên nghỉ của anh có thể có thêm người chôn cùng. Drogba đầy răng màu đỏ cười nói. Chôn cùng? Thật là buồn cười. Tôi nói thật cho anh biết, Minh Vương dù chết cũng sẽ không nói cho anh biết anh ta ở đâu. Đợi cho Nghiêm Bất Vấn chuẩn bị đầy đủ, lúc xuất hiện lần nữa, chính là anh sẽ được chôn cùng ta. Đáng chết, quả nhiên như vậy. Dương Thần đã sớm buồn bực vì sao những chuyện phiền phức của bao nhiêu năm nay cũng không có thể cho mình sự công kích chí mạng, cũng không thể thật sự tạo thành thương tổn thực chất đối với những người xung quanh mình. Quả nhiên nhóm này chỉ là vật hy sinh sao? Không ngừng tạo phiền toái cho mình. Lâm Nhược Khê và những người bên cạnh không dành quan tâm đến hành tung của Nghiêm Bất Vấn. Đây là chiều kéo dài thời gian của mình. Nghiêm Bất Vấn nếu đã phát hiện được có thể cấp bậc đó làm tổn hại đến mình là có thể đến từ lực lượng quỷ dị của thần thạch. Vậy rất có khả năng đang không ngừng tích tụ, thậm chí đi tới cảnh giới mà mình không thể đối phó được. Diệp Trần tuy rằng chưa nói tới sợ hãi, dù sao thực lực tuyệt đối của mình còn mạnh hơn nhiều Nghiêm Bất Vấn. Nhưng tự tin thì tự tin. Chẳng may có chuyện không hay xảy ra, vậy thì trời quá trớn rồi. Nhưng đã đến nước này, Dương Thần không hề do dự. Drogba này rõ ràng là đánh chết không nói. Hơn nữa chết đối với huyết tộc mà nói, kỳ thực không quá đáng sợ. Cho nên giữ hắn ta lại cũng sẽ không moi được gì. Dĩ nhiên vận dụng độ kiếp kỳ tu vi, Diệp Trần cũng không cần quan tâm, trực tiếp phát động sức mạnh của thiên địa, đem Drogba trống rỗng hóa thành một đống bột mịn. Lily trợn mắt nhìn Drogba vừa mới cười to bị một trận gió thổi đi, không để lại cái gì, không khỏi rùng mình. Nếu nói trước kia còn có ảo tưởng mập mờ với Dương Thần, thì bây giờ Lily chỉ mong có thể duy trì quan hệ bạn bè là tốt rồi. Đương nhiên nếu người này có thể để ý đến mình, một lần nữa được hiến thân cũng là một vinh hạnh. Chỉ có điều nghĩ đến người đẹp vây quanh bên người ta, cũng sẽ không cần bà lão hơn 200 tuổi này. Drogba và Mourinho chết đi, sự việc cuối cùng tạm thời kết thúc. Hai cái đình chôn ở Trung Hải cũng đương nhiên nhổ đi. Về phần vấn đề giải thích với báo truyền thông về cái chết của Lộ Giao như thế nào, kỳ thật nói khó cũng không khó. Dù sao chính phủ và cảnh sát đều không có khả năng công khai thật sự có quỷ hút máu, cho nên việc làm giả một vài chứng cứ, không cần Dương Thần quan tâm, người ta cũng sẽ làm giúp. Giới truyền thông cho dù nghi ngờ thông tin cũng không dám đối nghịch chính phủ. Đến cuối cùng, chỉnh sửa lại thông tin bất lợi với Ngọc Lồi lúc trước. Kết quả cuối cùng, không chỉ Triệu Hồng Yến trở thành người vô tội bị vu oan, Ngọc Lồi cũng là gặp phải sự cạnh tranh khốc liệt trên thương trường. Mong mọi người thông cảm và ủng hộ. Dù sao rất nhiều người vẫn tin tưởng người nổi tiếng thì vẫn luôn dễ bị ghét. Hành động lần này, sau khi Dương Thần xử lý xong Raphael, Lily tuy rằng không dám nói cái gì, nhưng hiển nhiên vẫn là có chút oán hận. Dù sao Raphael là thành viên quan trọng tổng bộ tộc Brook, cho dù nói dối người giết Drogba cũng sẽ khiến Lily lúc báo cáo bên trong Camarilla rất khó xử. Nhưng Lily cũng không dám hoài nghi cách làm của Dương Thần, sau đó liền mang theo hình phù ma khí của huyết tộc trở về châu Âu. Dương Thần thì vẫn đang tức, lại lần nữa liên lạc với bộ hạ của mình trên phạm vi toàn thế giới, phái thêm người đi tìm kiếm tung tích của Nghiêm Bất Vấn. Chỉ cần nơi nào có phòng thí nghiệm thì tuyệt đối không tha. Hơn nữa, nếu Nghiêm Bất Vấn phải làm nghiên cứu khoa học, tất nhiên cần nhiều tài chính, cũng cần mua tài liệu thực nghiệm. Dương Thần cũng không tin hắn có thể biến ra những thứ kia. 3 ngày sau, phòng bà đã qua đi. Cuộc sống thường nhật cuối cùng cũng quay lại. Dương Thần vừa dạy các cô tu luyện, vừa lo lắng cho tốc độ của các cô. Ngoại trừ Thái Ngừng đã gọi điện đến báo tin tốt, đã vững vàng tiến nhập tiên thiên cảnh giới. Những người khác, cho dù sắc vị thiên phú rất cao, nhưng tốc độ tu hành cũng không gọi là nhanh. Sắc vị tuy rằng ở trong rồng tố cảm ngộ được một vài thứ khó hiểu của cảnh giới trên, nhưng thể chất của bản thân cũng không giống như Dương Thần có được sự chiếu xạ của thần quang. Hơn nữa năng lực cảm ngộ cũng quả thực không bằng thiên phú của Dương Thần. Cho nên với tốc độ tu luyện như vậy, Dương Thần đánh giá các cô ít nhất phải tới 40 năm sau, 6 tuổi mới có được cơ hội bước vào tiên thiên. Nếu như nói đúng về sắc vì mà nói, tốc độ như vậy có thể chấp nhận, còn những người khác thì có thể khoảng 60 tuổi mới có cơ hội bước vào tiên thiên. Kỳ thật nếu đặt vào giới tu hành võ cổ, Dương Thần tự nghĩ ra công pháp vô danh đã là thần công quá tuyệt diệu. Dù sao rất nhiều người tu hành từ nhỏ không ngừng dùng dược vật rèn luyện thân thể, đến 100 tuổi cũng không chắc có thể đến tiên thiên. Nhưng công pháp của Dương Thần là giữa đường xuất giá, cũng gần như tuyệt đối có thể bước vào tiên thiên cảnh giới. Nhưng Dương Thần không đợi được. các cô cũng không thể đợi đến 60 tuổi, trở nên già rồi mới có thể duy trì dung mạo. Nhưng Dương Thần sẽ không tự nói ra cái phát hiện không may này. Nó sẽ chỉ làm các cô tăng thêm gánh nặng. Còn có thời gian bao nhiêu năm, Dương Thần tin sẽ đến trước núi ắt có đường, sẽ có thể nghĩ ra phương pháp tăng tốc độ tu hành. Cuối tháng này, cuối tháng 7, mấy ngày trước khi Tuệ Lâm biểu diễn, đã sớm hẹn trước, bởi vì việc của Ngọc Lôi nên phải trì hoãn. Cuộc tụ hội mang tính chất gia đình chúc mừng Đường Đường và Trình Tú đỗ Đại học Trung Hải, rốt cuộc trong một ngày, mọi người đều dỗi đã đến. Dương Tiệp Dư hưng phấn dị thường, sáng sớm đã gọi điện thúc Dương Thần và người nhà tới Viên gia, còn không quên nhắc nhở phải cho Tuệ Lâm đi cùng, còn chỉ định Tuệ Lâm hát mấy bài. Tuy rằng là những ngày hè chói chang, nhưng khu nhà cao cấp ven hồ của Viên gia có những bóng cây rậm rạp bao trùm. Dương Thần dẫn theo đám người Lâm Nhược Khê và Quách Tuyết Hoa cùng với Dương Tiệp Dư đi vào nơi liên hoan. Ở trong rừng cố ý dựng mấy gian nghỉ chân bằng trúc. Nhóm người hầu của Viên gia đã bày ra đủ loại điểm tâm, còn có đầu bếp đang làm đồ nướng. Rõ ràng chỉ có mười mấy người, nhưng lại mở tiệc vô cùng long trọng. Mẹ con Đường Uyển đi tới từ lâu rồi, còn làm cho người ta mở rộng tầm mắt, đang ngồi bên hồ ăn ngô nướng. Đường Đường mặt lem luốc, làm cho người ta giờ khóc giờ cười, định chạy lại ăn bữa sáng. Con nhìn con bé xui xẻo này, ăn ngô thế nào mà lại đen mặt thế này? Đường Uyển cười mắng, lấy cái khăn tay của người hầu lau mặt cho con gái. Đường Đường nhai bắp ngô, ngoài miệng còn dính một hạt ngô, hồn nhiên ngây ngốc cười tươi. Đường Uyển bất đắc dĩ, qua chỗ Dương Thần đợi người chào hỏi, lại nói với Đường Đường. Con không thấy cha mẹ chồng con đều ở đây sao? Cũng không sợ mất mặt à? Đường Đường cũng không đáp lời, chỉ dừng lại, đôi mắt tròn xoe mở thật to, sau đó ợ một cái, khiến cho Đường Uyển không biết làm thế nào. Bởi vì Viên Giã và Đường Đường đã định hôn ước, quan hệ hai nhà rất thân mật, giống như ở nhà mình vậy. Quách Tuyết Hòa và Dương Tiệp Dư đã nói chuyện thật vui. Quách Tuyết Hòa nhìn xung quanh, chỉ thấy Viên Hòa Vĩ ở kia chỉ huy đám người hầu, không thấy cháu trai, tò mò hỏi. Viên Giã đâu? Ngày thường không phải đều dính lấy cô bé Đường Đường kia sao? Dương Tiệp Dư cười nói, hôm nay có hai khách ít đến tới, cho nên Viên Giã đặc biệt lái xe đi đón rồi. Tóm lại, đợi đón về, rồi chị giàu sẽ biết. Hết chương 889, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ru. Người đọc VV. Chương 890, cô nữ sinh yếu đuối. Nghe Dương Tiệp Dư nói chuyện thần thần bí bí như vậy, khiến cho Quách Tuyết Hòa càng hồi hộp hơn. Viên Hòa Vĩ lúc này cũng đến, vẻ mặt xúc động nói. Đúng là khó tin, chị dâu lại có thể được sống cùng với Dương Thần. Dương Thần còn có thể dẫn cả Nhược Khê đến. Cuối cùng cũng cảm thấy được không khí của một đại gia đình rồi. Đúng rồi, Tuệ Lâm, chị Vương, còn cả cô bé Trình Tú nữa, cũng được khách sáo làm gì, đều là người trong nhà cả. Muốn ăn gì thì cứ lấy. Ngày bình thường chúng ta cũng không được đông đủ như thế này, nên nhất định phải biết quý trọng những giây phút này đấy. Viên Hòa Vĩ đã nói như vậy rồi, mọi người đương nhiên là sẽ không quá cầu nệ nữa. Trình Tú rất nhanh tìm được mục tiêu, chạy đến bên cạnh Đường Đường cùng nướng đồ ăn. Đối với người đã từng làm thêm ở quán ăn vỉa hè như Trình Tú mà nói, nướng đồ ăn giống như trò chơi của cô vậy. Tuy rằng đồ nướng thì cũng không ăn được nhiều, nhưng chia cho người giúp việc ăn cũng tốt, nhất định là sẽ sạch bách. Đường Đường vô cùng tò mò hỏi, Trình Tú, cậu biết làm đồ nướng Hàn Quốc sao? Trình Tú gật đầu, biết thì biết, nhưng nguyên liệu không giống nhau. Còn nữa, thực ra đồ nướng Hàn Quốc là đồ chiên với đúng, dùng mấy cái bếp điện thoa một ít dầu vào đó, rồi bỏ thịt luôn, thịt bò. Nếu như có cả nước tương đặc biệt nữa thì sẽ rất rất thơm. Nghe thôi đã muốn ăn rồi, chỉ bằng chúng ta nướng ăn đi. Mấy cái bếp điện gì đó thì bảo các chú các bác đem đến cho. Tớ muốn ăn gan bò. Mà không, tốt nhất là lưỡi bò. Đường Đường ánh mắt tỏ vẻ vô cùng thèm muốn. Trình Tú giơ tay nhéo lên má của bạn cùng tuổi. Lợn Đường Đường, vừa mới sớm ra đã ăn sáng rồi còn gì? Cậu còn muốn ăn lưỡi bò nướng gì nữa chứ? Đường Đường bụ mặt, nhìn sang mẹ Đường Uyển đang thản nhiên nằm uống nước trái cây trên ghế. Dẫu miệng nói. Trình Tú, sao cậu lại có thể ở đây mà véo tớ được chứ? Mẹ tớ đang nhìn chằm chằm cậu đấy. Cậu cho rằng tớ đánh không lại cậu nên mới ra sức ức hiếp tớ chứ gì? Ai ngờ không đợi Đường Đường nói xong, Đường Uyển đã ngắt lời. Trình Tú, thực ra cháu có thể véo đau thêm chút nữa. Con bé này từ nhỏ đã cứng đầu. Cô đã không ít lần đánh vào mông nó rồi, nhưng da nó rất dày. Đường Đường thiếu chút nữa thì độn thổ xuống đất luôn. Mẹ, mặt của con sao lại giống với mông được? Tiếng hét chói tai này khiến cho những người hầu đứng ở xa cũng đều trận cười no nê. Quách Tuyết Hòa ngồi uống trà hoa nhài cách đó không xa, cũng hé miệng cười, nói với Dương Tiệp Dư. Con dâu tương lai của em rất biết đùa đấy. Dương Tiệp Dư thở dài lắc đầu nói. Cũng chỉ có thể là như vậy. Ai bảo con trai em chỉ biết đến có một người như vậy cơ chứ. Cô nói như vậy Đường Uyển sẽ không vừa lòng đâu. Mặc dù ngoài miệng nói Đường Đường bướng bỉnh, nhưng Đường Uyển thực sự là rất yêu thương Đường Đường đấy. Dương Thần đang đứng bên cạnh ăn bờ hồ đào, nói xen vào. Ồ, nghe có vẻ Dương Thần cháu rất hiểu Đường Uyển. Dương Tiệp Dư nói mỉa mai. Dương Thần sặc luôn. Cũng không biết Dương Tiệp Dư có biết được quan hệ giữa mình và Đường Uyển không nữa. Nhưng cũng cười trừ, không dám nói gì nữa. Lâm Nhược Khê hôm nay mặc một chiếc váy hoa trắng, dường như cố ý không muốn đoạt vai chính của hai cô bé Trinh Tú và Đường Đường. Cách ăn mặc có vẻ khiêm tốn hơn ngày thường rất nhiều. Tuy rằng quần áo đơn giản, nhưng cũng không làm mất đi dung mạo mỹ miều, nhưng lạnh lùng của cô gái này. Nghe thấy Dương Thần nói với Đường Uyển, Lâm Nhược Khê không kìm được lén nhéo Dương Thần một cái, nhưng trên mặt lại tỏ như không có chuyện gì xảy ra. Dương Thần miễn cưỡng cười, biết rằng Lâm Nhược Khê rất không thích Đường Uyển, hoặc cũng có thể do trừ tuổi tác không giống nhau ra, thì hai người có rất nhiều điểm khác biệt. Bà xã, em không ăn đồ ăn vặt sao? Điểm tâm cũng không thấy em ăn nhiều. Tập luyện xong rồi cũng nên ăn nhiều một chút. Dương Thần cười tủm tỉm nói. Lâm Nhược Khê lắc đầu, dứt khoát cự tuyệt. Không ăn. Anh lấy cho em một quả hồ đào nhé. Không cần. Lâm Nhược Khê lại lắc đầu, rồi thêm vào một câu. Anh lấy cho Tuệ Lâm đi, em ấy thích ăn hồ đào đấy. Tuệ Lâm đang nhìn cảnh hồ nước vừa nghe thấy vậy, khuôn mặt ửng đỏ, vội vàng khoát tay. Anh Dương đừng nghe lời chị, em không ăn. Lâm Nhược Khê nghỉ hoặc nói. Trước đây ngủ cùng nhau, chẳng phải em nói với chị là rất thích ăn sao? Còn nói lúc ở trên núi Nga Mi, em thường lén ăn lúc bà nội luyện công còn gì? Tuệ Lâm thẹn thùng xấu hổ nói. Sở thích cũng thay đổi rồi mà, đấy là lúc nhỏ thôi. Dương Tiệp Dư cười khảnh khách nói. Tuy rằng không phải là chị em ruột, nhưng Nhược Khê rất thương Tuệ Lâm. Đúng rồi, Tuệ Lâm, cháu đã trở thành người nổi tiếng rồi. Sau này định lấy một người đàn ông như thế nào đây? Tuệ Lâm hiển nhiên là không nghĩ đến chuyện đột nhiên bị hỏi về vấn đề này. Lắc đầu nói. Cháu không biết. Dương Tiệp Dư càng tỏ ra vui mừng. Nhìn con bé kìa, có gì đâu mà xấu hổ chứ. Cũng hơn 20 tuổi rồi. Dì nói cho con biết, đừng có chọn trong giới giải trí. Bởi nhà mình có công ty giải trí nên mới lên sân khấu biểu diễn thôi. Còn những ngôi sao nổi tiếng khác, cho dù là thiên vương thiên hậu gì đó, thì vẫn có những quy tắc ngầm, vàng thau lẫn lộn. Tìm một người đứng đắn, trẻ tuổi rồi kết hôn luôn đi. Mấy ca sĩ quốc tế không phải kết hôn xong thì vẫn có thể tiếp tục hát được nữa sao? Cũng không có gì đáng ngại. Nếu chậm trễ thì sẽ phải chậm cả đời đấy. Quách Tuyết Hòa cũng gật đầu đồng ý. Vốn định nói có thể xem xét đến con trai thứ của mình là Dương Liệt. Nhưng lần trước bởi có sự xuất hiện của Dương Liệt nên Dương Thần rất không vui. Quách Tuyết Hòa cũng không dám nhắc đến trước mặt Dương Thần. Đành nói. Đúng vậy, Tuệ Lâm. Xung quanh có rất nhiều người tốt. Đối với con lại một lòng một dạ. còn thử tiếp xúc với họ xem, chắc chắn sẽ không bạc đãi con đâu. Lúc này cả Dương Thần, Lâm Nhược Khê và cả Tuệ Lâm đều hiểu Quách Tuyết Hòa nói đến ai, nhưng đều lựa chọn im lặng, không nói năng gì. Đối với Dương Thần mà nói, cho dù Tuệ Lâm được gả cho một tên vô danh tiểu tốt, chỉ cần Tuệ Lâm thực sự thích thì cũng không có vấn đề gì. Nhưng nếu là Dương Liệt, cho dù Dương Liệt có thực sự thích đi chăng nữa thì cũng tuyệt đối không thể được. Bởi vì Dương Liệt đã chọn đi cùng với Nghiêm Bất Vấn, nhất định sẽ không có kết quả tốt đâu. Còn cách nghĩ của Lâm Nhược Khê thì còn đơn giản hơn. Người mà cô lấy là Dương Thần, cho dù trước đây không biết Dương Thần là người của nhà họ Dương. Đây có lẽ là sự thật không thể thay đổi. Một khi Dương Thần đã không thích Dương Liệt thì cô cũng cảm thấy không thích. Huống hồ mỗi một lần Dương Liệt xuất hiện đều đem lại cảm giác bất an cho cô. Cả nhà nói chuyện với nhau một lát, Đường Uyển cũng tham gia góp vui. Mọi người có vẻ vui vẻ, hòa nhã với nhau. Nói đến chuyện của mấy ngày trước, Quốc Tế Ngọc Lôi ra đòn, đánh gục cổ phiếu của những đối thủ cạnh tranh, khiến cho Viên Hòa Vĩ, Đường Uyển và Lâm Nhược Khê thảo luận tương đối hăng say. Còn Trình Tú và Đường Đường thì nói đến mấy chuyện bí mật của các cô nữ sinh, chốc chốc lại liếc nhìn bọn họ, ra vẻ gì đó rất thần bí. Đường Uyển thì thấy con gái và Trình Tú đối xử với nhau rất tốt, hình như nhớ ra chuyện gì đó, hỏi Dương Thần. Đúng rồi, tôi nghe nói mẹ của Trình Tú là người thừa kế của tập đoàn tài chính Tinh Nguyệt của Hàn Quốc. Ông chủ tịch của tập đoàn tài chính Tinh Nguyệt muốn đón Trình Tú về thừa kế tập đoàn. Là thật không? Không đợi Dương Thần trả lời, Lâm Nhược Khê liền lạnh lùng trả lời. Là thật. Dương Thần không nói năng gì. Người phụ nữ này vẫn muốn phần cao thấp với Đường Uyển. Đến nói chuyện cũng không cho mình nói. Đường Uyển cũng không để bụng. Sớm đã quen với tính hiếu thắng của Lâm Nhược Khê, dịu dàng cười nói. Nếu quả thật như vậy, xem ra Đường Đường của chúng tôi vẫn là người có tư duy. Đợi sau này Trình Tú muốn về Hàn Quốc thừa kế tập đoàn Tinh Nguyệt, Vậy thì nhà họ Đường chúng tôi sẽ tiến một mạch vào thị trường Hàn Quốc rồi. Đừng có đem tình trạng trong sáng của bọn trẻ ra để buôn bán, Lâm Nhược Khê chào mày nói. Đường Uyển nói lại ngay. Cô đúng là thương nhân. Cô dám nói không mượn cơ hội này để tiến hành hợp tác với tập đoàn Tinh Minh không? Đó là một trong những tập đoàn tài chính hùng mạnh nhất châu Á. Nếu như cô nói là không, có đánh chết tôi cũng không tin. Lâm Nhược Khê hừ một tiếng, lạnh lùng nói. Dù sao Trình Tú muốn như thế nào, thì đây cũng là quyền tự do của nó. Tôi cũng không nói là muốn ép con bé phải quay về. Lâm Tổng nghĩ hơi nhiều rồi đấy. Đường Uyển nháy mắt cười nói. Lâm Nhược Khê cắn răng, mắt sắp bốc hỏa đến nơi rồi. Viên Hòa Vĩ thấy thế bất giác run lên, thầm hận Dương Thần sao lại chọc giận với mấy cô này. Nhưng đáng giận hơn là Dương Thần ngồi bên cạnh uống trà, giả bộ như không có chuyện gì, hoàn toàn không có ý chấm dứt chuyện này. Viên Hòa Vĩ bất đắc dĩ vội cười hà hà nói. Nhược Khê à, nói chuyện lâu như vậy rồi, cháu cũng chưa ăn gì. Cơm trưa thì phải một lúc nữa mới dọn lên. Chú đặc biệt chuẩn bị một ít điểm tâm. Cháu ăn một chút đi. Nói rồi Viên Hòa Vĩ sai đám người phục vụ dọn lên trước mặt Lâm Nhược Khê mấy hộp điểm tâm. Trong chiếc hộp màu đen được làm tinh xảo, đủ loại bánh nếp viên được bày ra. Chú đã gọi điện thoại hỏi Dương Thần.